Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, chương 722, các người miếu xác thực quá nhỏ. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt từng bước một hướng về chính mình đi tới. Sắc mặt khinh thường thanh niên. Thôi Hạo sắc mặt nghiêm túc. Chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt có một vệt nhấp nhô lửa giận. Thế nhưng là, nhìn lên trước mặt trắng sổ sách còn có trước mặt thanh niên. Lại là không có dám nói một câu không phải. Chỉ có thể khẽ cắn môi. Một hai tay nắm chắc. Không có cách. Xác thực như là trước mặt thanh niên chỗ nói một dạng. Chính mình không có tiền tài. Không có nhân mạch. Càng thêm không có tư nguyên. Vân vân. Có thể nói. Duy nhất có thể có được. Chính là mình cái này người. Đối với điểm này. Nói không bất đắc dĩ. Cái này là không thể nào. Bất quá. Chính mình nguyên bản là một cái người nghèo. Đã tại bằng vào chính mình nỗ lực tranh thủ. Thôi Hạo cũng không có cảm thấy mình có cái gì không bằng người khác đến địa phương. Không phải mình không nỗ lực. Mà chính là cái này thế giới quá mức tàn khốc. Ngươi cái gì ngươi? Một cái làm việc lặt vặt. Một bên đi đi. Nhìn lên trước mặt Thôi Hạo. Hách sắc mặt người càng thêm khinh thường. Khoát khoát tay. Không có chút nào đem Thôi Hạo để ở trong mắt. Dạng này một tên tiểu tử thúi. Chính mình căn bản không có đảm nhiệm cần gì phải để ý tới nha. Càng thêm đừng nói. Hắn sự tình. Bọn họ thân phận. Căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Trắng đạo. Người tốt. Ta là hách người. Trước đó một mực nghe Khổng ca nói người kỹ thuật vô cùng lợi hại. Cửu ngưỡng đại danh. Lần này. Muốn cùng trắng đạo ngươi thật tốt đến học tập một chút. Không biết trắng đạo ngươi là có hay không hội để ý. Nhìn lên trước mặt trắng sổ sách. Hách người trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhanh chóng đi qua. Giới thiệu một câu. Ha ha. Nếu là Lộ Ưng giới thiệu. Như vậy ta đương nhiên hoan nghênh. Hướng ta học tập cũng không cần. Phải nói là chúng ta học hỏi lẫn nhau. Đã như vậy. Sau này ngươi thì cùng ta cùng một chỗ thảo luận như thế nào quay phim đi. Nhìn lên trước mặt hách người. Nhìn lấy bên cạnh Lộ Ưng. Trắng sổ sách mỉm cười. Gật gật đầu. Nói một câu. Có thể nói. Lộ Ưng. Gần nhất vô cùng lửa tiểu thịt tươi. Lần này. Chính mình thật vất vả mới có thể mời đến Lộ Ưng. Cũng không thể đầy đủ đắc tội. Rốt cuộc. Chính mình còn trông cậy vào bộ phim này có thể tận nhanh truyền ra. Sau đó thật tốt kiếm bộn đâu. Mà về phần Thôi Hạo. Một cái theo chính mình làm việc lặt vặt hơn một năm người xa lạ mà thôi. Có cũng được mà không có cũng không sao. Làm việc lặt vặt, tùy thời đều có thể để cho người khác tới. Bởi vậy, lúc này, đến tột cùng nên làm như thế nào tuyển? Trắng sổ sách có thể là vô cùng rõ ràng đâu. Thôi Hạo nha, chờ một chút, chính ngươi đi tài vụ chỗ đó kết toán một chút tiền lương đi. Từ nay về sau, tìm khác cao minh đi. Nhìn lên trước mặt Thôi Hạo, trắng sổ sách sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc, nói một câu, trắng đạo, van cầu ngươi, đừng để ta rời đi, ta thật thích vô cùng chụp ảnh, nếu có cái gì ta làm không đúng địa phương, ta nhất định đổi. Nhìn lên trước mặt trắng sổ sách, nghe đến trắng sổ sách lời nói, Thôi Hạo sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng nói ra, chính mình thật vất vả mới có thể tìm được một phần mình thích đến công tác. Không nghĩ tới, bây giờ lại là bị cuốn gói. Mà cái này một hàng, muốn đi vào, không biết khó khăn giường nào. Làm lại cái gì, đây quả thực đó là một con đường chết nha. Không dùng, chúng ta nơi này miếu thờ quá nhỏ. Chứa không nổi ngươi cái này nhất tôn đại Phật. Trắng sổ sách nghe đến, lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Có thể không phải liền là, tìm khác cao minh đi. Ngươi. Chúng ta dung không được. Bên cạnh hách người nghe đến. Sắc mặt cười lạnh. Không biết nhiều sao đắc ý. Có thể nói. Cái kia đắc ý sắc mặt. Ghê tởm sắc mặt. Khiến người ta hận không thể có thể hung hăng bắt chuyện một bàn tay. Rất đáng hận. Loại này người. Làm gì muốn cầu hắn. Một bộ đắc ý bộ dáng. Có gì có thể khoe khoang. Đơn giản cũng là chỗ dựa lợi hại một chút. Quả thực cũng là đồ bỏ đi. mà đang thúc giục Hạo muốn nói điều gì thời điểm, một cái tay đột nhiên khoác lên Thúc Hạo trên bờ vai. Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt khinh thường, ánh mắt băng lãnh nói ra, dạng này tìm người đắc ý bộ dáng, Diệp Thần không ưa nhất. Đồng thời, ở trước mặt hắn, còn thật không biết những thứ này người đến tột cùng có cái gì khoe khoang tư bản. Bọn họ miếu thờ xác thực quá nhỏ, không thích hợp ngươi. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Làm trắng sổ sách nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, sắc mặt thoáng cái kéo xuống, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt sắc bén, chính hắn nói miếu thờ quá nhỏ, cái này chẳng qua là chính mình lời khách sáo mà thôi. Mà bây giờ, không nghĩ tới, thế mà bị cái này người cho trực tiếp làm thật, thật đúng là có thể. Chẳng lẽ nghe không hiểu chính mình lời khách sáo? Cái này là cố ý đi. Cái này là cố ý đi. Khẳng định là cố ý đi. Ta nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi tai điếc sao? Không có nghe được. Đây không phải ngươi nói sao? Các ngươi miếu thờ quá nhỏ không có cách nào dung nạp ta bằng hữu. Mà ta xác thực cho là các ngươi miếu thờ quá nhỏ mà thôi. Không phải như vậy sao? Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ trắng sổ sách, Diệp Thần mới không có chút nào để ý, ngược lại là mỉm cười, nói một câu, ngươi, chấm ngoặc kép, trắng sổ sách nghe đến, sắc mặt càng thêm phẫn nộ, mày nhăn lại, một đôi tròng mắt oán hận nhìn lấy Diệp Thần, hận không thể có thể ăn Diệp Thần thịt, uống Diệp Thần máu, quả thực cũng là đáng giận cùng cực, đi thôi, loại này ngươi. Không có bất kỳ cái gì một điểm là đáng giá ngươi vì hắn làm việc. Làm bằng hữu, ta giới thiệu cho ngươi một cái càng thêm lợi hại đoàn đội. Thế nào, căn bản nhìn đều không có nhìn nhiều nghiến răng nghiến lợi trắng sổ sách liếc một chút. Vỗ vỗ thôi Hạo bả vai. Diệp Thần nói một câu. Tiểu tử này, nhìn đến cái này một thời gian 2 năm. Đồng dạng qua được cũng không phải là rất dễ chịu nha. Thật đúng là. Người người đều có chỗ khó. Thế nhưng là, Diệp Thần, ta, chấm ngoặc kép, thôi Hạo còn muốn nói điều gì? Cũng là bị Diệp Thần lôi kéo. Hướng về bên cạnh đi qua. Đăng đăng đăng mà vào lúc này. Từng trận giày cao gót tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là một vị mặc lấy một đầu quần dài trắng. Như là theo trong tranh đi ra đến nữ tử bóng người theo bên cạnh từng bước một đi tới. Sau lưng. Có một đám người đang cùng theo, mà ở bên cạnh người, từng cái dừng bước lại, sắc mặt kinh ngạc đến ngây người, như là hóa đá đồng dạng, nàng tại sao lại ở chỗ này, nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới nữ tử, đẹp như tiên nữ, dáng người quả thực cũng là hoàn mỹ không một tì vết nữ tử. Trắng sổ sách sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, cái này tiểu địa phương. Làm sao có thể có nàng bóng người? Quá mức thật không thể tin. Quá mức khiến người ta kích động đi. Có chút, không quá tin. Hung hăng chà chà ánh mắt. Nắm một chút chính mình khuôn mặt. Trắng sổ sách lúc này mới tin tưởng là thật. Thiên đi, lần này siêu sao. Đệ nhất ảnh hậu. Thế mà cũng tới nơi này. Thật sự là quá mức khiến người ta kích động đi. Điều này nói rõ. Tự mình lựa chọn không sai. Nơi này. Có thể quay chụp một số đồ tốt. Làm sao có thể. Đây là ảnh hậu. Diệp Lâm. Mà ở bên cạnh Lỗ Ưng nhìn đến trước mặt từng bước một đi tới. Đẹp như tiên nữ nữ từ thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh. Đệ nhất ảnh hậu. Diệp Lâm. Thế mà đến nơi này. Cái này. Chờ một chút. Chính mình chẳng lẽ có thể cùng ảnh hậu cùng khung. Dạng này sự tình truyền đi. Chính mình tửu lượng nhất định sẽ tăng mạnh đi. Bất kể như thế nào, nhất định muốn cùng khung, cọ một cọ, về sau, chính mình tửu lượng thì không lo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.